Chương 1878, gái lớn gả chồng. Hai hơn cầu từ đặt trước. Tin tức thật là nói như vậy, Lộ Rèn quốc vương chăm chú hỏi. Đúng vậy bệ hạ, thiên chân vạn xác, tất cả mọi người nói như vậy. Kỵ sĩ gật đầu nói. Tất cả mọi người chuyện gì xảy ra, Lộ Rèn quốc vương hỏi. Lia thành xung quanh người đều biết rõ chuyện này, đầu tiên là các bình dân biết rõ, về sau chính là chúng ta tuần tra các kỵ sĩ. Kỵ sĩ báo cáo. Lộ Rèn quốc vương nhíu nhíu mày, hỏi, đây là chuyện gì xảy ra, không phải Hán vương triều người để ngươi cùng ta hồi báo sao, làm sao bọn hắn tất cả đều biết rõ rồi. Kỵ sĩ lắc đầu, nói, cùng trước đó tin tức truyền lại, không biết là ai truyền tới. Cùng lần trước đồng dạng lại là không biết rõ ai, cái này Hán vương triều làm sao thần bí như vậy, mỗi lần đều là dạng này truyền lại tin tức. Lộ Rèn quốc vương khó hiểu nói. Đúng vậy à, cứ như vậy nhóm chúng ta cũng không có biện pháp truyền lại tin tức, lập tức liền lại mất đi cùng Hán vương triều liên hệ. Dịu công chúa đồng ý nói. Tựa như lần trước như thế, rõ ràng cũng chuẩn bị bằng lòng cùng Hán vương triều hợp tác, kết quả lại phát hiện đối phương không có trả lời. Chỉ là đi theo Hán vương triều cùng Lia Thành truyền lại tin tức phương thức, đồng dạng đi cùng xung quanh người giải cái tin tức này. Thế nhưng là tin tức là giải ra, nhưng lại không có hạ văn, một mực kéo dài hơn nửa tháng không có cái gì tin tức. Cái này hơn nửa tháng nhường tinh linh quốc vương nhóm rất là dày vò, không biết rõ đối phương có phải hay không không nguyện ý hợp tác, không biết rõ đối phương có phải hay không cùng đế quốc khác hợp tác. Lại hoặc là Hán vương triều đang định cùng đế quốc khác ngay tại hợp tác đang tiến hành, rất nhiều có thể sẽ phát sinh sự tình. Tinh linh quốc vương cũng dự đoán qua. Ngày mai bọn hắn liền muốn tiến vào hoàng cung rồi, này làm sao nghĩ cũng có chút tờ không quá hiện thực. Lộ Rèn quốc vương nghiêm túc suy tư nói. Dịu công chúa gậy xuống ngân bạch sắt tóc, nói, nhưng là chuyện cho tới bây giờ nhóm chúng ta cũng chỉ có thể tin tưởng. Cái này không vẫn luôn là nhóm chúng ta đang chờ tin tức sao? Hắn là biết rõ phụ vương rất dáng vẻ lo lắng, cả người cũng gầy đi trông thấy. Mỗi ngày các loại tin tức chính là Hán vương triều hồi phục. Hán thậm chí có chu tờ ảo não, lúc ấy vì cái gì không trực tiếp bằng lòng liền tốt, tại sao muốn hết kéo lại kéo. Còn cảm thấy hẳn là tự mình lềm mà lềm mề không có tin chính xác, Hán vương triều nhân tài không có kiên nhẫn các loại, sau đó ly khai. Vì thế hắn vẫn luôn đang trách cứ tự mình, cho rằng là tự mình quá mức bó tay bó chân, dẫn đến biện pháp đế quốc phát triển thời cơ tốt. Đúng vậy à, hy vọng là thật sao, dù sao lâu như vậy không có tin tức, đột nhiên liền nói ngày mai muốn tới nói chuyện hợp tác, thực tế để cho người ta cảm thấy khả nghi. Lộ Rèn quốc vương trầm giọng nói, cũng là không phải hắn không nghĩ, chỉ nói là mong đợi lâu như vậy sự tình rốt cục có chỗ dựa rồi, hơn nữa còn là thời gian qua đi lâu như vậy, khó tránh khỏi để cho người ta cảm thấy có chu tờ không quá hiện thực cảm giác. Mà lại lúc trước hắn cũng đều dự xếp đặt mấy loại kết quả, duy chỉ có không có dự đoán đến hôm nay kết quả, cho nên nhiều bao nhiêu ít có chút ngoài ý muốn. Dịu công chúa nhấp miệng trà sữa, nói khẽ, hy vọng đây là sự thực đi, dù sao ta nhớ được nhóm chúng ta là cái thứ nhất bằng lòng hợp tác A Phở Lẹn Đở đế quốc bên kia không biết rõ, nhưng là ta nhớ được tỏ dầu là thú nhân đế quốc còn không có bằng lòng. Cho nên nhóm chúng ta hẳn là cái thứ nhất bằng lòng không sai. Lộ Rèn quốc vương gật đầu nói. Đã nhóm chúng ta là cái thứ nhất bằng lòng, kia Hán vương triều liền nhất định sẽ cùng nhóm chúng ta hợp tác, dù sao Lưu Phong bệ hạ là người tốt. Dịu công chúa chắc chắn no ý. Lộ Rèn quốc vương lông mày trao lên, hỏi, cuối cùng ta bảo bối nữ nhi làm sao là lạ? Ta là lạ phụ vương ngài đang suy nghĩ cái gì đây? Ta bây giờ không phải là rất bình thường đây nha. Dịu công chúa khó hiểu nói. Lộ Rèn quốc vương híp lại con mắt màu xanh lục, lắc lắc đầu nói, ta nói chính là phương diện khác, không phải lần này nói chuyện hợp tác sự tình. Ta càng thêm không minh bạch, phụ vương ngài đến cùng đang nói cái gì nha. Dịu công chúa khốn hoặc nói. Ngươi có phải hay không yêu đương? Lộ Rèn quốc vương trực tiếp làm hỏi. Bởi vì hắn cảm thấy tinh linh công chúa có chu tờ không đồng dạng. Nàng không phải là lấy trước kia cái sẽ chỉ phụ họa tinh linh quốc vương nói lời, Vô luận tinh linh quốc vương nói cái gì, nàng đều là gật đầu đồng ý, mặc dù nói lần này đại bộ phận cũng đều là đồng ý, nhưng là đồng thời cũng nhiều rất nhiều ý nghĩ của mình. Loại ý nghĩ này mặc dù không có không tốt, thậm chí nói vẫn là tốt, chỉ bất quá đột nhiên cải biến thật để cho người ta cảm thấy rất khả nghi. Ta yêu đương dịu công chúa cũng có chu tờ không thể tin vào thai của mình, liếc mắt tiếp tục nói, phụ vương, ngài đang nói linh tinh cái gì đây? Ta cho rằng ngươi chính là yêu đương, ngươi như trước kia không đồng dạng, nói nhanh lên một chút xem, ngươi ưa thích chính là ai? Lộ rẹn quốc vương chân thành nói. Phụ vương, ta không có yêu đương, ngài làm sao lại đột nhiên nói đến đây cái, ta cu nở dê không có ưa thích người, thật khác loạn đoán. Dịu công chúa quay mặt chỗ khác nói, thật không có ưa thích người. Hay là yêu đương đối tượng? Lộ rẹn quốc vương tiếp tục truy vấn. No y phụ vương dịu công chúa làm bộ sức sống, tiếp tục nói, ngài còn như vậy đoán mò, ta liền đi nói cho mẫu hậu ngài ước hiếp ta. Tốt tốt tốt, ta không ngủ đoán được chưa? Lộ rẹn quốc gia nhún vai, cách tốt một cái nhẹ giọng hỏi, người này có phải hay không Lưu Phong các hạ? Dịu công chúa giống như là bị đâm trúng bí mật gì, uống trà sữa cũng kém chút bị sặc. Nàng lau miệng, liếc mắt nói, phụ vương, ngài vừa mới nói thế nào không phải không hỏi sao? Ha ha ha ha ha. Lộ rẹn quốc vương gãi gãi râu ria, khởi mở cười, tiếp tục nói, xem ra là bị ta nói đúng phụ vương, ta mới không có ưa thích Lưu Phong bệ hạ đâu, hắn đã có rất nhiều vương phi. Dịu công chúa quay mặt chỗ khác no ý, trong đầu của nàng cái thứ nhất hiện hiện chính là Mina, về sau chính là An Lị các nàng. Nàng cảm giác những này cùng Lưu Phong quan hệ cũng rất thân mật, so với mình phụ vương cùng mẫu hậu quan hệ còn muốn thân mật. Xem ra bị ta đoán đúng, ta bảo bối nữ nhi thật ưa thích Lưu Phong các hạ. Lộ rẹn quốc vương uống một hớp lớn trà, nói, ta ngày mai liền giúp ngươi xem một chút, xem một cái này Hán vương triều quốc vương đến cùng như thế nào ưu tú, nhìn ta yên tâm hay không đem nữ nhi giao cho Hán. Tinh linh quốc vương mặc dù rất thương yêu nữ nhi, nhưng cũng là biết do nữ nhi lớn lên phải lập gia đình đạo lý. Cùng nó tìm quý tộc công tước loại hình đem nữ nhi gả đi, còn không bằng Lưu Phong cái này một nước chi vương tới tốt lắm. Phụ vương, ngài lại nói lung tung, ta liền không để ý tới ngươi. Dịu công chúa cả giận nói. Kỳ thật nàng là kính ngưỡng Lưu Phong, cảm thấy đối phương thật lợi hại, nhưng lại ưa thích cũng không dám ưa thích đều đặn. Tốt tốt tốt, ta biết rõ. Lộ rẹn quốc vương cười cười. Canh 2. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.